trời đất ơi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tới đám cưới rồi, mà cái chương trình văn nghệ không có ai chịu lo hết trơn á trời á. Nhờ thằng Dẹo nó đòi lương cao, nó không chịu nhận. Thôi qua sớm trên nhờ ông Duyên hãng thử coi sao. Hôm nay về thăm lại bến đò xưa, nhiều kỷ niệm xa xôi nhiều năm rồi, lòng vẫn nhớ mà tình vẫn chưa. Tiếng ai nghe quen, trên con đường quen thuộc, ngày nào tôi đứng đây chờ em. Đây lối một ngày xưa có một mình tôi thơ thẩn trong chiều. Thời gian trôi như nước chảy qua cầu. Năm nổ. Ê, nào, nào gọi tên tao. Hả? Anh Năm là anh Năm nha, không có kêu Năm nổ nha. Kêu tầm bậy tầm bạ tao nghe một cái tao, tao đá một cái không của cái răng ăn cháo bây giờ. Nào hả? Năm nổ. Kìa, sáu lũ đạn. Mày còn nổ hơn tao nữa mà kêu tao hả? Ê, không kêu tầm bậy nha. Ủa? Không kêu anh Năm nổ nha. Không kêu anh Năm nổ hả? Tấn Bèo. Gì? Tấn Bèo. Trời thôi cha, Năm nổ nó Năm nổ đi, đổi Tấn Bèo nào vậy? Thông cảm đi mày, lên thành phố mấy năm đổi Tấn Bèo rồi, không dám để Năm nổ. Làm nghệ sĩ để Năm nổ, ai coi? Anh khỏe không anh? Khỏe bây giờ thăm mày, mệt nằm bệnh viện rồi. Vậy cho mỗi câu lấy hên nha. Lấy hên không? Lấy hên. Tình cảm không? Tình cảm luôn. Hỏi gì cứ hỏi. Dạo này cái đầu còn ghẻ không? Vô duyên quá nha mày. Mấy năm mà gặp lại mà hỏi câu nghe thật tự ái nha. Mày nghĩ sao còn? Dưới quê tao gọi đầu bằng xà bông bột, cho nên cái đầu tao bị dị ứng. Ừ. Lên thành phố gọi đầu bằng ô mô không. Bây giờ mày vạch miếng kiếm làm thuốc không có. Trời ơi, hèn chi thấy anh trắng không trước anh Năm ơi. Căng không? Trắng. Có gì đâu khó hiểu. Dưới quê tắm sông, tắm giếng, nước phèn nó ăn, da tao nó đen. Lên thành phố tao tắm sữa. Hả? Anh Năm tắm sữa? Tiếng tắm ba hũ sữa chua. Trời ơi, anh Năm sang quá. Trời. Anh Năm dám tắm da ua hả anh Năm? Kêu gia đình mày tắm đi. Da ua tắm như kiến bu tao hả? Anh Năm mới nói là sữa chua. Mày gặp tao mà nói bậy không à. Sữa chua tắm khác, dâu hoàng khác. Nó tầm bay tầm bà, nít trong xã này nó cười chết, biết chưa? Chắc nhờ tắm ba cái sữa chua á. Sao? Cho nên hình như em thấy anh Năm đẹp trai ra nghe. Cái chuyện đó thì... Hả? Nói cái gì? Anh Năm đẹp trai. Thiệt không? Thiệt chứ. Đừng gạt tao nghe. Ừ. Cái gì nói chơi thì nói thiệt thì nói, đừng đem sắc đẹp người ta ra đùa giỡn nghe. Anh Năm đẹp lắm. Đẹp không? Quá đẹp. Thiệt phải không? Thiệt luôn á. Hèn chỉ bây giờ mày khen tao mới phát hiện. Hả? Mày biết không, ở thành phố mỗi lần chương trình đại nhạc hội vừa tan ra, mà bước ra cửa rạp một cái thôi 400-500 em thiếu nhi. Buồn chi dữ vậy? Xin hình. Thì mấy em thiếu nhi thương yêu nghệ sĩ xinh hình là chuyện bình thường. Nhưng mà xinh hình tao không có bình thường giống như người nghệ sĩ khác. Đi chung với tao có thằng Lam Trường đi kế nữa. Mà mấy em xinh hình của Lam Trường có một tấm kỷ niệm thôi. Còn mấy em dây tao kính bích hết mỗi em xin tao một lần 400-500 tấm. Xin chi nhiều quá vậy anh Năm? Bởi vậy tao ngạc nhiên. Tao hỏi liền tại cửa. Tao hỏi mấy em ơi, tại sao mấy em xinh hình của anh Lam Trường có một tấm kỷ niệm, còn mấy em xinh hình anh chi tới 400-500 tấm dữ vậy? Mấy em trả lời một câu rất ngây thơ. Mấy em trả lời gì? Mấy em nói xinh hình anh về bỏ vô bịch me bán. Nghe dễ nóng không? Hình nghệ sĩ chụp mấy ngàn mà nỡ nào bỏ vô me bán có 500 hả? Hèn chi giờ tất cả nó chua lét mà tao không biết mày. Ý anh Năm nhắc bịch me mới nhớ. Nhớ gì? Hèn chi cái bà bán bịch me trước nhà em nè. Sao? Có in hình giống hệt như anh hả? Tao chứ ai. Hình tao bỏ vô bịch me bán toàn quốc. Trời ơi. Cho nên khán giả biết tao nhờ bịch me. Sau này tao vừa xuất hiện ở sân khấu ở dưới khán giả làm cái rần. Khán giả la gì? Ở kia ca sĩ bịch me. Nhưng đó tao đủ chua rồi. Làm sao tao hát nổi mày. Từ giờ đó tao không hát nữa. Nghỉ luôn. Không còn hát nữa. Vậy chứ bây giờ anh làm cái gì anh Năm? Làm bầu show. Tổ chức đại nhạc hội thành phố. Lễ cưới tiệc tùng sinh nhật gì tao trùm hết. Anh Năm nói thiệt chứ. Tao gạt mày làm cái gì? Vậy anh Năm tổ chức đám cưới cho em được không? Được. Lo cho em cái phần văn nghệ anh Năm ơi. Mày cưới vợ hả? Em cưới vợ. Vậy sao? Ừ. Chà, tao về kỳ này tao gặp dịp ăn quá. Ôi ăn là chuyện nhỏ. Được, tao sẽ lo văn nghệ cho đám cưới vợ chồng mày. Nhưng quan trọng mày cưới con nhỏ nào trong xã mình? Em cưới con bé Hợi con Bác Giới. Con Hợi con ông Giới. Ừ. Trời, mày lựa hàng dữ nghe. Lựa sao dữ? Mày tên lợn mà mày cưới vợ Hợi con của Bác Giới. Mày lựa hàng gia súc không? Chúc mừng gia đình tiên bồng nguyên soái. Năm nói gì kỳ vậy? Được, Năm yên tâm, gia đình mày đám cưới vợ mày tao lo. Ủa lo gì vợ chồng mày? Trời Rồi, cảm ơn anh Năm nha. Yên tâm. À, anh Năm ơi, anh Năm có quen ai ca sĩ thành phố nhiều không? Khỏi nói, nghệ sĩ ca sĩ thành phố hiện nay nằm trong bàn tay tàu. Ta bóp là chết, buông ra là xong. Thế ghê vậy ta? Chứ sao? Vậy có thể nào anh Năm mời xuống cho một số ngôi sao tên tuổi cho đám cưới của em nổi coi. Bây giờ đám cưới mày muốn chơi nổi phải không? Em chơi nổi luôn. Được, mày muốn chơi nổi, ta sẽ cho mày nổi luôn. Không có đám cưới nào bằng đám cưới mày. Rồi. Bây giờ mày muốn chơi nổi, ta sẽ mời toàn bộ nghệ sĩ ngôi sao thành phố quen với tao về dự đám cưới mày đầy đủ, không thiếu một ai. Anh Năm nói em nghe. Đây, đám cưới mày kỳ này, tao mời nghệ sĩ cỡ này, mày chịu không? Ai đâu? Bên nghệ sĩ cải lương tao mời Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Ngọc Quyền. Đó, em chịu đó. Bên top 10 làng sóng xanh tao mời Lam Trường, Phương Thanh, Quang Linh, Mỹ Tâm, Mỹ Thò, Lý Hải, Lý Thông, Đang Trường, Đang Nằm. Đang nổ luôn á. Tao nổ cái gì mày? Đó, giờ tôi nghe anh Đang Nằm đâu. Nó mới lên hai bữa nay sao mày biết? Anh Đang Nằm làm cái gì? Đang Trường hát, nó đi theo nằm ngủ. Tớ sống hát mà ngủ. Nó bấm đĩa mệt quá nó ngủ. Cái gì vậy cha? Kệ bà nó, mà hỏi tao chi? Này mới lãng nha. Thôi được rồi, anh tính giùm tôi tiền bao nhiêu? Nhiêu? Tiền sao lấy nhiêu? Quen với tao mà, làm sao lấy tiền? Nhiêu? Bồi dưỡng. Bồi dưỡng mà nhiêu? 100. Nguyên cái chương trình vậy có 100 ngàn sao? 100 triệu, 100 ngàn là thằng Đang Nằm. Không được đâu. Hả? Thôi vậy? Em có 10 triệu à. 10 triệu sao mà mời nghệ sĩ đông quá, gia đình mày chịu nổi? Thôi không mấy, anh Năm tính giùm em cây nhà lá vườn đi. Là sao? Gói gọn có nhiêu mình làm nhiêu cũng được nữa. Mày có 10 triệu thôi hả? Có 10 triệu à. 10 triệu. Để tao lo. Bây giờ 10 triệu mày đãi đồ ăn và nước uống cho quan khách đi. Còn phần văn nghệ tao lo. Bữa đó tao sẽ mời dàn nhạc quen với tao về điểm đám cưới cho mày. Còn phần ca sĩ tính vậy cho nó gọn. Mày khỏi mời ai tốn tiền. Anh Năm tính sao? Bữa đó tao sẽ làm chủ hôn. Tao làm MC luôn. Ta sẽ bước ra, ta cảm ơn quý quan khách và quan viên hai họ đến dự tiệc cưới của hai vợ chồng vừa xong. Thì tôi nhảy vô, mày trong, phóng ra, ca, mở màn. À ha, vậy là chú rể ca mở màn. Đỡ tốn tiền. Quá đã. Mày vừa ca xong, tự động mày giới thiệu ba má vợ mày ca luôn. Đỡ tốn tiền. Ông bà vừa ca xong, ta nhìn thấy tăng mò. Ta đưa ông ngoại bà ngoại ta lên luôn. Trời ơi, ông ngoại bà ngoại anh ca được không? Không có răng. Lên mua. Mua gì? Mua lửa. Mua lửa. Bà bỏng hai lần rồi. Còn ổng? Trụi luôn. Rồi đám cưới tôi làm sao? Hên xui. Ôi, thế ơn của ông Năm ơi. Được không á? Thì cái chuyện đó để tao lo. Rồi thôi rồi, bây chơi luôn. Bây giờ nè, anh Năm chỉ dùm cái nghi lễ của chú rể cô dâu cho em coi. Trời ơi, nghi lễ nó quá dễ dàng. Chỉ sờ cho Năm. Khi nhìn thấy đứa này, cảm ơn quý khách. Là vợ chồng mày đứng bên trong sân khấu. Khi nào nghe tao mời một tiếng, hai chồng nắm tay bước ra đứng này. Tao mời ba má vợ, ba má mày lên đứng chung. Tao đọc một câu nữa ở dưới nâng ly cùng cốc chúc mừng hạnh phúc cho mày. Anh Năm nói nghe hay quá, anh Năm vợ thử cho em tại đây thử coi. Thời gian còn. Đồng hồ đâu coi hả? Thì tao nói thí dụ thôi. Tao vợ cho. Ừ. Để bữa đó mày khổ lưu bu. Đúng. Vô trong đứng đi. Thí dụ đứng đây được không? Đứng đâu kệ mày. Nhà mày, mày đứng đâu mày đứng. Hay chồng mày trốn tao đi. Trốn đi. Đừng cho tao thấy. Gì vậy? Thì trốn tao đi. Đâu? Khi nào nghe tao mở tiếng hay chồng nắm tay lộn mẹ qua đây cho tao. Vợ tôi mặt đầm lộn ra chắc lại người ta quá. Mày lộn thôi chứ nó búng á. Vô. Rồi đứng đây đi. Để tao nói vài câu tao mời ra liền. Nói đi. Kính thưa quý vị quan khách cùng quan viên hai họ kín mến, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động trước sự hiện diện đông đủ của quý quan khách không ngại mưa gió bão bùng chèo ghe chống gậy đến đây để dự buổi tiệc cưới của con em chúng tôi. Công lao đó chúng tôi nguyện khắc cốt ghi tâm và không bao giờ quên ơn quý khách. Và bây giờ nhân vật chính trong ngày cưới hôm nay không ai khác hơn, đó là cô dâu và chú rể. Mời quý vị hướng mắt về sân khấu để chào đón cô dâu và chú rể. Kìa, ông ngoại cô dâu. Ông ngoại đâu? Mày đó. Mày chú rể hả? Mày dạ. Chú rể đi bệnh hoạn vậy hả? Ủa, vậy chứ em đi làm sao? Mày ở đây không được sao? Mày ảnh lên cho nó sang. Mày khôn khôn, nó già lắm, mày có biết không? Vô rễ, ông khôn khôn. Đi vô. Làm lại. Làm lại mày. Mời quý vị hướng mắt về sân khấu để chào đón cô dâu và chú rể ra. Thành thành thành thành thành thành thành thành. Rồi cứ vợ xong gãy xương sống luôn. Cười lên cho vui, cười hé hàm răng, dù cho có lỗ nhưng vẫn cười cho vui. Đứng là quan, đứng yên đó. Tao ở trong, tao phải bước ra. Tao đọc tiểu sử của hai vợ chồng mày. Ủa, có tiểu sử nữa hả? Phải đọc tiểu sử cho bà con hai họ người ta nể. Long trọng quá ha. Đứng đó. Rồi. Kính thưa quý vị quan khách cùng quan viên hai họ kinh mến, trước tiên làm lễ cho tôi xin mạn phép tóm tắt tiểu sử của đôi tân lang và tân giai nhân. Kính thưa quý vị, qua một thời gian, hai đứa nó trốn tránh và rình rập. Trời ơi, dưới sự lùng bắt của hai gia đình. Hỏi nào. Cuối cùng hai đứa quá thương yêu mới lẩn trốn gia đình bằng cách đi du lịch vòng quanh thế giới Ajinomoto. Không giới thiệu gì vậy? Bột ngọt. Đám cưới của tôi giới thiệu bột ngọt vô làm chi? Nó tài trợ. Tài chen chút xíu không được sao? Kính thưa quý vị, cuối cùng gia đình phải chấp nhận cho đôi trẻ sống bên nhau. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng nâng cốc cùng ly chúc mừng cho đôi tân lai và tân nhân gia đình trăm năm hạnh phúc. 1, 2, 3 vô. Không khí đua sôi động, không có phần văn nghệ, mời quý vị thức phần văn nghệ. Người mở màn không ai khác hơn đó là nam nhân ca cây nhà lá vườn chú rể nhào ra chơi liền. Thành thành thành thành thành tăng năng năng năng năng mã năng thằng thằng tăng năng mã năng bùm bùm tăng năng mã năng chàng chàng tăng năng mã năng bùm bùm năng năng mã năng chàng chàng năng năng mã năng bùm bùm năng năng mã năng chàng chàng năng năng mã năng cái bùm bùm năng năng mã năng chàng chàng năng năng mã năng bùm bùm năng năng mã năng chàng chàng năng năng mã năng bùm bùm năng năng mã năng chàng chàng năng năng mã năng tao mệt rồi nghe mày tăng năng mã năng chàng chàng năng năng mã năng bùm bùm năng năng mã năng chàng chàng năng năng mã năng bùm bùm tăng năng mã năng chàng chàng năng năng tao mở một luộc thừa nghe mày tăng năng nã năng chằng chằng năng năng nã năng bụng bụng năng năng nã năng chằng chằng tăng năng nã năng bụng bụng năng năng nã năng chằng chằng năng năng nã năng có thằng của hồn hả? Sao mày không hát đi? Mày nhìn cái máy mày quay mày cứ cười dọn hoài hả? Tôi nhìn cái gì? Tôi hát cái bài gì anh biết chưa? Bài gì là bài gì? Rồi sao tao biết? Không biết xong làm hơi vậy? Tôi hát bao tên thiên. Tự nhiên cái tôi cao bao tên thiên hả? Chứ mày hát bài gì mày có nói tao làm sao tao giới thiệu? Không hỏi sao tôi nói được? Bài gì? Tặng vợ. Mời quý vị thưởng thức bài hát. Ủa bài gì lại vậy? Bài em tặng cho vợ em. Mới sáng tác hả? Mình em sáng tác luôn. Để tôi giới thiệu. Kính thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức bài hát mới sáng tác tặng vợ do Nam Minh Ca Văn Lợn tặng cho Thị Hợi tác giả Bác Giới. Vô. Đợn quá ha. Tao đợn luôn nha. Rồi vô. Chan chan tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Vui lên đi em hỡi ơi. Rồi. Hả? Mày viêm não Nhật Bản rồi. Có một câu một. Mày ca có nhiêu đó mày bắt tao đờ muốn chết à? Nhiêu đó hả? Có một câu một hả? Cũng được. Ê chú rể đừng ca nhiều, ca chút xíu thôi. Nửa bài sau dẫn vợ xuống bàn chụp hình rồi bắt đầu lấy bao thơ hết. Chưa. Anh Năm chưa ca sao hết được chứ? Của tao nữa hả? Cái chương trình quan trọng là của anh. Tao bỏ hát lâu lắm rồi. Bây giờ hát lại không biết còn hay hơn ngày xưa không? Như đám cưới của mày. Ừ. Ta sẽ hát một bài giúp vui. Với điều kiện phải có người giới thiệu tao hát. Không ai giới thiệu tao là biến hát. Em giới thiệu cho anh Năm luôn. Mày nói giờ biết giới thiệu không? Bây giờ biết rồi. Giới thiệu đi. Tao hát bài giúp vui. Nghe ha. Giới thiệu. Nghe nè. Khoan. Nghe tao dặn nè. Sao anh? Giới thiệu tao. Mày không giới thiệu bình thường được. Hả? Mày phải đưa tao lên. Ồ. Mày phải nói như vậy nè. Mày nói anh Năm từ City mới về thăm quê hương. City là thành phố, nhưng mà nói City thì ở đây người ta mới hiểu nghe. City thành phố mới về thăm quê hương. Mời anh Năm dữ lắm anh Năm mới về thăm quê hương, và mời anh Năm nhiều dữ lắm anh Năm mới hát bài. Mày cứ đưa lên, mày nói cái gì kệ mày. Mày cứ đưa tao lên đi, đưa tao lên. Nhà nóc yếu yếu mà ráng đẩy tao lên banh nóc đi. Trời ơi, tao thích, tao khoăn. Tao ca cho 11 bài. Không. Tao ca 11 bài. Ừ. Gia đình mày ngủ tao bắt ngồi vậy tao ca. Trời ơi, gia đình tao ngủ cũng bắt ngồi vậy nghe đó hả? Tao thích. Ca dữ không? Giới thiệu mày. Rồi nghe thử coi. Dạ kính thưa quý vị quan khách kính mến, sau đây kính mời quý vị hướng mắt về sân khấu để theo dõi một giọng hát đang làm mưa làm gió. Tôi một đó. Giọng ca, một giọng ca mà hiện nay đang làm cho cá tra vô cùng hoảng sợ. À. Ca tới nhà hàng đổ nát. Ca tới nhà hát tan tành. Ca đến nhà mày giải tỏa. Mày giới thiệu đi. Hả? Mày giới thiệu như vậy làm sao tao hát cho nổi? Anh Năm nó banh ốc luôn bộ. Banh, nhưng mà banh chuồng heo nhà mày bây giờ. Thôi, giới thiệu đàng hoàng nha. Đàng hoàng nha. Giới thiệu đàng hoàng lại. Rồi, xin lỗi anh Năm. Và kính thưa quý vị quan khách kính mến, sau đây kính mời quý vị hướng mắt về sân khấu để nghe giọng ca của nam ca sĩ Năm Nổ từ City mới về với nhạc phẩm được mang tên là gì anh? Chim đi. Dạ, với nhạc phẩm được mang tên Chim đi. Chim đi là con chim gì vậy? Hả? Nhỏ lớn, tôi mới nghe con chim này. Ôi! Con chim gì vậy? Mày vui quá. Chim gì? Con chim đa đa rồi, chim gì mày hỏi tao? Chim đa đa phải không? Không lẽ lẽ lẽ. Dạ, biết đâu thì giới thiệu. Dạ, với nhạc phẩm tiếng hót chim đa đa, xin quý vị quan khách cho một tràng pháo tay. Thí dụ đi, không ai dỗ đâu. Rồi, anh ra đi. Chim vừa được phóng sanh nhưng không ai thì thợ săn bắn hạ bán vào làng nương. Số phận con chim đó rồi sẽ ra sao chờ bà bếp giải quyết. Ghê quá rồi Năm ơi. Ghê quá cái vụ này nè. Ghê ghe rồi ghe hoài vậy mẹ thảo. Ca đi ca đi chuẩn bị mày để chim kiếm chỗ đậu nha. Để con chim đa đa ha ghe ghe ghe ghe ghe ghe ghe ghe ghe ghe ngậm mỏ đành bay xa. Tiếp coi chim bay luôn rồi. Thì vậy cha, nó bay về sao tao hát? Tao diễn, tao hát con khúc à. Ủa? Ừ. Mà bài người ta dài lắm bộ. Thì thuộc có nhiêu đó thôi. Bữa đó đám cưới mẹ tao hát nguyên bài. Bữa nay tao không, tao về thăm bà ngoại tao. Bà đang đợi nhà đang ăn cơm nước quá đang đợi nó giờ tôi về nha. Anh về thăm bà ngoại anh phải không? Tôi về thăm à. Nhưng mà anh nhớ lo cho đám cưới em thành công chút nghe anh Năm. Nhưng ngày nào đám cưới hả? Hả? Mấy ngày nữa? Hai ngày nữa. Mày lo đi, mốt tôi về rồi, yếu mơ mai tôi đi rồi. Ủa là sao Năm? Tôi nói trời thôi, đâu có khỉ cô gì đâu. Năm bảy năm chương trình nãy giờ anh sắp xếp cho mày lo, mày lo đi. Đâu? Thôi tao không biết khỉ cô vậy đó. Đâu? Năm nổ. Trời ơi, gì ra sao đây? Trời ơi, ông nổ banh nhà lòng, banh nhà, banh cửa tao bây giờ, banh đám cưới tôi luôn rồi. Ông hại tôi rồi. Năm nổ. Trời ơi. Về đi, hãy bên kia nữa. Cứ ồn ào nhau nhau, cuộc thi của người ta nhau nhau gì. Trật tự, ai mà rớt rồi làm ơn ra mướn trò về. Đó, có cái anh đã giữ thường nhất đó. Rồi trực tự giữa thường đó. À, cuộc thi sẽ phép được bắt đầu nha, ổn định nha. Ai có vé làm ơn ngồi xuống ghế đàng hoàng. Dạ, kính thưa quý khán giả, đây là một cuộc thi ca nhạc đại nhạc hội Lô Tô giàu đặc biệt do nhà tài trợ chánh Tâm Xỉa Răng xuất khẩu nụ cười. Các bạn có biết sau một thời gian ban giám khảo đã cực khổ giật lộn trà trộn sàng lọc lừa đảo lừa gạt được hai thí sinh để lọt vô vòng đặc biệt ngày hôm nay, xin giới thiệu thí sinh thứ nhất, thí sinh Nguyễn Mỹ Cẩm Tú. Trời ơi, Tú sao tướng đàn ông dữ vậy trời? Sao không đặt Văn Tú mà đặt Cẩm Tú? Dạ, má em tên Cẩm Thạch, đặt em là Cẩm Tú. Nửa đẻ con nhớ đặt Cẩm Sà Cừ nha. Dạ, Cẩm Sà Cừ là ba em. Em chào chị Cẩm Hường. Cảm ơn anh. Dạ, Nguyễn Mỹ Cẩm Tú xin kính chào tất cả bà con, cô bác. Dạ, em đại diện cho đội Lô Tô ở Cà Mau. Đoàn của chúng em đang diễn ở Cà Ná. Dạ, đẩy em về đây để em dự thi. Dạ, dạ đoàn Lô Tô Cà Mau xin kính chào bà con, cô bác. Đã đến đây rồi thì tham dự cho vui. Hai kêu ra giới thiệu tên tuổi được rồi, đâu có phải là cái giờ này kêu kêu Lô Tô đâu mà đứng đâu hát. Dạ em xin lỗi, dạ em xin lỗi chị Cẩm Hường. Dạ. Quên hả? Nghe nghề nghiệp quen rồi quên hả? Dạ. Ở lên tới đây là đọc mà. Dạ. Trời hôm nay là thi ca nhạc. Dạ. Xuống đi. Chuẩn bị nè. Dạ. Đợi thí sinh này ra nè. Đối đầu đó. Dạ. Tranh nhất nhì đó. Dạ. Dạ. Xin mời thí sinh thứ hai. Thí sinh cũng đã lọt vào vòng đặc biệt. Đó là thí sinh Trịnh Quốc Hùng. Hả? Nghe tên xong. Hùng mạnh quá vậy. Gái. Trịnh Quốc Hùng nha. Em ra trước chơi. Còn đâu, Trịnh Quốc Hùng đâu? Trịnh Quốc Hùng. Trịnh Quốc Hùng ơi. Em nè. Không, Trịnh Quốc Hùng em không phải. Trịnh Quốc Hùng là tên trong khai sanh. Còn em... tên em đi diễn là em là Diễm My. Trời ơi, nay ti lộn nè gì. Trời ơi, Nguyễn Mỹ Cẩm Tú như đàn ông mà Quốc Trịnh Quốc Hùng lại là cô ấy. Chị My hả chị My? Ủa đi thi đâu có phải là đi nộp chứng minh nhân dân vô mà. Dạ, thành dạ. Thử em nộp chứng minh nhân dân vô thôi chứ đâu có lấy tên nghệ danh đâu, phải không? Dạ. Rồi bây giờ xin mời anh giới thiệu về... Chị mới kêu gì vậy? Anh. Chị nhìn bộ đồ đi rồi nói chuyện nha. Dạ. Nghĩ sao về kêu anh? Dạ. Chị My. Thấy em nói gì? Chị My nói về chị My đi chị My. Dạ em đại diện cho đội Lô Tô ở dưới Tiền Giang á. Em lên đây em thi. À, dạ rất vui mừng được gặp lại các bạn. Xin các bạn ủng hộ cho tụi em nha. Trời ơi, thầm My là thiệt á. Bây giờ nghe thể lệ cuộc thi đây nè. Thể lệ cuộc thi rất là khó nghe chưa. Hai anh làm ơn nghe cho kỹ. Ba không chịu đâu. Dạ anh, chị My, chị nghe cho kỹ nghe. Tôi xin nói về cuộc thi ở vòng đặc biệt này. Dòng này khác hơn các dòng trước là ở dòng đặc biệt, ban tổ chức sẽ bỏ 90 trái banh vô trong cái thùng này. Khi hai bạn bóc trái banh nào lên, trên mỗi trái banh sẽ ghi một con số. Ai bóc con số nào phải hát bài hát có con số đó. Nhưng cái khó khăn nhất cho hai bạn là bài hát nó phải lọt vô trong chủ đề. Mà chủ đề rất là khó. Chủ đề gồm 4 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là chủ đề tình yêu, chủ đề cha mẹ, chủ đề mưa nắng, chủ đề trái cây. chỉ cần trong 5 giây thôi mà các bạn không nghĩ ra bài hát, có nghĩa là các bạn thua. Còn 5 giây đó, đồng hồ đào tính, đó là MC Cẩm Hường. MC sẽ đếm từ 1 tới 5, nếu hát được thua nghe không? Rồi, khi mà hai bạn đồng điểm thì sẽ có câu hỏi phụ. Câu hỏi phụ ở đâu? Đó là MC Cẩm Hường sẽ nghĩ ra câu hỏi để hỏi. Ủa sao nhiều cái chị hốt hết trơn vậy? Là tôi ban giám khảo, kim nhà tài trợ chánh, kim hết ở đây, tôi là chùm ở đây nè. Nghe để thi nè. Bây giờ chúng ta sẵn sàng để chuẩn bị bước vào cuộc thi chủ đề cha mẹ. Xin mời hai anh dạ, xin mời anh và chị bắt số. Ưu tiên phái nữ bắt trước. Các thí sinh đã sẵn sàng thi chưa? Sẵn dạ sàng rồi. Mời bốc số. Khoan. Trước khi bốc số cho hỏi câu ngoài lề chút nha. Lỡ mà đọt cho chồng này nè, trúng 20.000 USD á, làm gì vậy? Làm gì nói tôi nghe nhiều chuyện. Trời ơi, em mà có 20.000 USD hả? À, em đi cho dai nặng lãi, ngồi không lấy lời, đỡ kêu lô tô mỗi miệng. Ờ, gái giấu với tôi. Làm gì, 20.000 làm gì? Em mà được 20.000 hả? Em sẽ mở một chương trình live show cho chị em tung tăng. Vậy á? Với đề để em quay video. Trời ơi, ý đồ này có ai nghĩ ra vậy em? Ý đồ của bà chị em á, tên Diệu đó. Vậy đó. Dạ. Kêu bảo cho chị đóng cái nhà, chị gái à. Dạ. Chị vui quá ha. Bữa nay chị làm gì mà chị vui quá vậy? Làm MC đây là chị làm gì? Sao nhiều chuyện quá vậy? Vậy? Dạ, xin lỗi khán giả. Dạ. Nhưng mà để bán tên Cẩm Hường đúng lắm. Dạ. À, chủ đề cha mẹ xin được phép bắt đầu. Mời thí sinh Nguyễn Mỹ Cẩm Tú bốc số. Dạ. Khi bốc số ban nhạc cho nhạc lên nha. Anh ban nhạc đi em hoài nha, chết nha. Số em đó. Trời ơi, mà tự tin quá. Số nào, số nào mẹ đi. Đây, số gì? Đây, con số gì cờ ra con mây, con số gì đây? Tía em Hưng Đông đi cài vượt, má em Hưng Đông đi cài vượt. Tía em là một người nông dân, má em là một người nông dân, cùng sống trên đồng bào là con số ba. Chính xác, có tía má con số ba luôn. Chết em rồi em ơi, chết mi rồi mi ơi. Mi ơi, tên mi ơi. Con số ba, con số ba cờ ra con mấy, con mấy gì đây, số gì đây, con số gì đây? Tình cha ấm áp như dần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu. Chính xác. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Quá hay. Cha ơi, cha già dấu yêu. Số chưa có nhà dạ, con nhớ mãi qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong ước con được lớn khôn. Con số bốn, con số bốn. Quá chính xác, của cha mẹ có số luôn. Mời mời Tú, Tú ơi, Tú chừng Tú chết đi mi nha. Con số bốn, con số bốn, con mấy gì thì đã rồi tỏ ra con mấy có đổi. Đường về hôm nay mình tôi bước năm thầm. Chưa có cha mẹ. Đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Có cha rồi. 73 cờ ra con mấy, còn mấy gì đây, số gì đây, số gì đây? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Đã mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Quá chính xác. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Chưa có số được rồi. Nắng mưa em đêm trăng tà soi bóng mẹ. Chưa có số luôn. Chưa có số. Lòng mẹ thương con như dần trăng tròn mùa thu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lời mẹ em mãi như đông lúa chiều rì rào. Nắng mưa em đêm trăng tà soi bóng mẹ yêu thương con. Trời ơi, hát mẹ hát câu em đêm. Con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con sớm bao tháng ngày lặng lội gieo neo núi con tới ngày lớn thôn năm mười một. Trời ơi, khoan, để một, để một. Chết mẹ luôn à. Chọn từ nha. Chủ đề tình yêu. Tình yêu. Chủ đề tình yêu. Qua tình yêu rồi hả? Đúng, đã qua chủ đề tình yêu rồi. Các bạn ơi, chỉ có 5 giây thôi. Từ 5 giây. Trong tay trao nhau hơi ấm. Trời ơi, có rộn ra bước chân tình vui gặp gỡ trong ngày mới nắng dâng tình rơi ngập lỡ nắng lên qua hàng cây gió mơn man đùa là nơi đàn hương bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên con mười nguyên ơi con số mười quá chính xác. Mi ơi, chắc em chết rồi Mi ơi. Con số mười nguyên cờ ra con mấy, con mấy gì đây, con mấy gì đây, số gì đây, con số gì đây. Sáng trường nay hoành vắng, hè dê dê kêu náo nùng, hàng phương qua rơi trang đường. Có Minh Họa đó em thua rồi. Nơi phương xa em lặng ngồi hôm suy tư, băng quân kỷ niệm buồn em một mình ngồi đây. Còn số 2 còn. Trời ơi, chính xác. Có tình yêu có số luôn. Thôi em. Con số 2. Nhanh đi. Từ từ. Số 2. 1. Đừng có nói ba mà 2. Hôm qua em đi chùa Hương, qua cò còn mơ hơi hương. Em đi chùa đi. Mẹ vẫn đầu soi gương. Trời ơi, đi chùa ra kìa. Nhỏ nhỏ cái đuôi gà kìa. Trời ơi, hay quá. Bảy mươi sáu rồi. Tới em My ơi. Chết em rồi My ơi. My ơi My. Số mấy anh? 76. 76. 76 con gì ra đây? Con số gì đây? Số gì đây? Đâu số đâu? Nhắc lại chuyện cái ao. Bà biết đâu em bỗng tay nào nào. Thả gì? Con có thả gì? Chưa em chưa thả mà. Con cái ao khổ công anh đào. Đào đi ráng cho mau. Đào xong anh thả cá. Cá kìa nàng ơi. Càng càng vui con cá quẩy đuôi. Cá ơi cá hỡi biết bao ngày đào ao. Con số sao? Con số sao? Con số gì đây? Số gì đây? Báo cây. Số gì đây? Số gì đây? Chỉ có 5 giây thôi. Số gì đây? 5 giây. 1 2 Trà là em yêu chiếc khăn ngày nào. Trời nó chơi mất dạy, nó quăng khăn vô mặt em luôn à. Mê chết rồi. Vậy đành xa ta bỏ ta một mình à. Con 59 à, tôi ngưỡng mộ ông quá, dễ dàng quá. Người đành xa ta bỏ ta một mình. Con 59 59 59 đơn giản quá. Tiếp thôi em. Em tới em kìa, em lo. Lẹ lên ghê à. Năm mười chín còn gì ra đây con số gì đây, số gì đây, chơi đoán hậu á mày. Số gì đây, con số gì đây, ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, còn 90 nguyên nè. Trời ơi, đoán hậu á tôi nữa. Hậu lại nghĩ tao ai mua sầu riêng tôi chưa kịp kêu mua nó hết rồi. 90 nguyên đó. 90 nguyên. Trời ơi, sầu riêng mắng đắt. Con 90 nguyên, con 90 nguyên, cờ ra con mấy con gì ra đây, con 90 nguyên, con 90 nguyên. Đếm năm rồi tôi à. Từ từ. Kỷ niệm giờ đây đã qua, để rồi tim anh héo khô. Đây còn gì khi người xa quá. Sao 13 chúng ta đã hậu không mà chị? Em ra đi, đảng bị có số rồi chứ. Tới em kìa. Tới em đó. Sao 13 con mấy gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Bí rồi. Tôi kể người nghe đời lang và đi một chuyện tình cái đắng. Phái tụi này chưa có số. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ nên chép thành bài ca. Con 23 23 23 23 mắt hôm qua rơi trên tiếng cười hôm nay. Khóc rồi, nó sắp khóc rồi, nó bị cô em khóc. Nước mắt em rơi khi anh bước chân về với người. 50 nguyên 50. Tiếp không lại, bắt đầu đổi chủ đề. Chủ đề khác nghe chưa? Chủ đề mưa nắng nghe chưa mấy em? Mưa là mày chết với tao rồi. Mưa là nhẹn của trời. Còn bây giờ hai đứa đây có bắn không? 50 nguyên 50 nguyên 50 miệng con mấy gì đây số? Lẹ đi, lẹ đi. Số gì đây, số gì đây? Mai nếu hai mình xa nhau. Chưa có nắng mưa. Đừng khóc cho mi hoàng. Chưa có mưa nắng. Chưa. Chỉ nghe em chuyện buổi ban đầu. Không mưa luôn, chưa có mưa luôn. Đừng để tình ta phai tan. Lời nguyện xin khắc sâu mãi nếu ai mình xa. Hai bài này quá, mà nó chưa có bài nắng. Thì mà không có mưa, không có nắng gì hết. Từng bước em đêm ai yêu. Em khóc ai dành vô nụ chiều. Không có mưa à? Không có số luôn. Và ai chết thơ cho em yêu. Có gì hết. Trong đêm bao nhiêu trời mưa ngớt ngay. Có mưa liền. Em đạp xe mình em vòng quanh. Trên đường xưa còn sao vắng tanh. Bỗng nghe lòng yêu quạnh. Em giờ đây tựa như cánh chim bay. Chiều mà bay về phương trời nào. Ta làm sao có nhau. Ta biết làm sao. 50 sao. Trời ơi. 50 sao. Trời ơi. Con mấy con mấy gì đây, mấy gì đây, số gì đây, con số gì đây? Con có số 56 rồi. Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê. Từng lý tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bức tranh rơi tình quê ngọt ngào. Sao 16 trời ơi, sao 16 sao rồi, sao 16 liêm bông, liêm bông. Chủ đề trái cây. Trái cây. Trái cây. Chủ đề trái cây rồi, trái cây. Chỉ có trái cây chạy mượn. Trái cây. Ủa, tưởng là đâu rồi? Nhớ mùa chôm chôm. Có trái chôm chôm rồi. Mùa chôm chôm kỷ niệm. Với bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tiền. Tình mến đã khiến vui sắp đặt chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên thơ. Nhanh nhanh đi. Khi xe vừa đổ bến cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. Không có số gì hết vậy. Số đâu? Bán hết xe chôm chôm chưa có số nữa. Sao còn mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây? Chim tung bay hót vang trong bình minh. Chân cô đơn áo phong sương hành trình. Chưa có trái. Từ Long An mọc quá Mỹ Tho. Chưa có trái. Về Gò Công biên giang út ngang như một tấm thảm lúa vàng. Có trái lúa, có hột lúa. Trái cái gì? Quýt lúa. Trái bè nổi tiếng ngọt cay. Còn số bảy, còn số bảy, còn số bảy nè ông. Yeah. rồi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Yeah. Em nghe đi. Bà MC, bà nhoi quá sao ta thi. Ủa vậy hả? Bà làm MC mà đứng im chỗ dùm cái đi. Giờ ra chủ đề đi. Khoan khoan khoan khoan. Ban giám khảo hứng khởi quá. Giờ cuối có chút xíu thay đổi. Vui lòng bắt đầu từ bây giờ hát nhạc nước ngoài. Được hả? Thôi giờ em hát nhạc quê hương xong em đâu biết nhạc nước ngoài. À, vậy thôi em chịu thua đi. Không. Thôi ban giám khảo khỏi phát quà. Chị đổi lại đi chị. Thi không? Một. Thi không? Không thi là thua à. Hai. Ai trước? Ai trước? Em trước á. Em trước rồi. Welcome to Hotel California. Rồi, hay quá, nó qua tới Cali rồi. Qua tới Cali, phòng số 43. Welcome to Hotel California. Yeah. 43 con 43 số gì đây? Con số gì đây? Con số gì đây? Lòn phan trời ơi, nó qua cái nào? Lòn lầu. Ở đây ta hát ta kêu theo lô tô chứ không phải kêu theo số đề. Vậy à? Hiểu chưa? Vậy bỏ vô đi. Bóc con khác số khác là hát đi. Rồi. Bài khác nghe chưa? Bài khác khác nha. Ờ, nhạc quốc. Đánh nhạc nha. Điều hiểu tôi quản chưa đó đánh nhạc nha. Có tôi chưa? Dìm đi, dìm đi, dìm đi, amen, up to midnight. 72. Trời ơi. Trời ơi trời. Bán đồ con anh nữa. 72 rồi. Rồi. 72 con 72 con số gì đây, số gì đây, số gì đây? Số đâu? Hát đi. Số gì đây con? Trời ơi, cái gì hết trời. Thua rồi. Phần sinh á, lâu tung. Trời ơi, nó bỏ bên tàu lâu vậy trời. Mẹ á, tung lô. Quanh tung lô. Em hát khúc khác được không? Sơn sơn sơ cho dành, mò mò kê sáng sơ tôi dành. Cầm xin này 77. Ôi trời ơi, em mệt rồi. Cầm xin này 77. Thôi em mệt lắm chị ơi, đừng có cho em thi tiếng quậy quá. Chân thử, chân thử. Thôi anh ơi, trời đất ơi, cầm xin này. Tự nhiên cho thi tiếng ngoại quốc, ai ra lô tô thi tiếng ngoại quốc. Trật tự đi, đây nè, nghe ban giám khảo MC tuyên bố. Sau một thời gian 90 phút thi cử, hai bên đã tranh, không tranh được thắng bại, không tranh được cao thấp. Hát rất sung, hát rất hay và có sự minh họa. Trời ơi, chắc tôi lấy nguyên công ty tài trợ tâm sĩ răng, xỉa răng con này quá bực bội, dễ sợ vậy à. Nè, bây giờ hai anh làm ơn bước ra nghe kết quả. Quên, một anh là một chị. Ờ, ra liền. Bây giờ về, cuộc thi này không phân được thắng bại cho nên sẽ có câu hỏi phụ. Dạ. Hai người hãy nghe và trả lời. Nghe nha. Ở Pháp, chuối là món ăn được ưa thích. Cũng như ở Việt Nam, chuối cũng là một món ăn được ưa thích. Dạ. Vậy ở Việt Nam, khi ăn chuối xong còn cái vỏ, ta dục vô thùng rác. Còn ở Pháp, ăn chuối xong, cái vỏ ta làm gì? Trả lời. Ai trả lời trước? Hai thí sinh nào có quyền trả lời trước đi. Trả lời trước. Cái này tôi học rồi. Trả lời đi. Trả lời đi. Trả lời đi. Em trả lời trước đi. Rồi vậy tôi trả lời. Ờ, chấp đó. Dạ, ở bên Pháp đó, người ta ăn chuối xong rồi người ta phơi khô để người ta ép làm giấy. Không dám đâu. Dạ em xin trả lời. Sao? Dạ bên Pháp người ta ăn chuối cái ruột ăn xong, còn cái vỏ người ta đem ủ để người ta làm phân hữu cơ. Câu công nhận hai em thông minh, sáng suốt, lanh lẹ, trả lời chật lắm. Ở Việt Nam ăn chuối xong người ta cầm cái vỏ chuối thì dục cái bẹp vô sọt rác. Thì ở bên Pháp khi mà người ta ăn chuối xong thì thằng ra cũng cầm cái vỏ người ta tới thẳng tới cái thùng rác dục cái bẹp xong người ta đi dẹp. Ủa vậy có gì đâu đó. Cái đó là gọi là đố mẹo. Bây giờ là câu hỏi phụ tiếp theo. Câu này dễ mà khó, khó mà dễ. Hãy nghe kỹ nha hai thí sinh. Câu hỏi 1 cộng 1 bằng mấy? Trời ơi, câu dễ hơn. Sắp coi chừng bị mẹo đó. Hồi nãy bị mẹo rồi. À, liền. Dạ, 1 cộng 1 bằng 5. Còn em? 1 cộng với 1 mẹo bằng 6, biết rồi nè, 6 lóng tay nè là mẹo nè. 6. Công nhận hai thí sinh thông minh, sáng suốt, lanh lẹ, dễ thương, duyên dáng, trả lời trật lất. Dễ nít 1 tuổi nha, mới biết đọc thôi mà dạy nó cái đó còn biết nữa. 1 cộng 1 xin phép được trả lời. 1 cộng 1 bằng 2. Ủa cái kỳ vậy? Vậy sao hỏi vậy? Đơn chi? À, hỏi vậy? Ở cả thế giới này có phải 1 cộng 1 bằng 2 không? Người ta đố bình thường, ai mượn nghĩ chuyện xa xôi mẹo mẹo gì ở đây. Người ta hỏi bình thường cứ trả lời bình thường đi. Tài lanh. Còn biết lớp nữa, còn biết về nữa. Ra đón xe buýt cùng với mấy tụi nó kìa. Về đi, một người về Cà Mau, một người về An Giang. Cuộc thi đại hội Lô Tô sẽ xin được phép tiếp tục vào đặc biệt. Ơ, cái gì vậy ta?